ta chỉ là phân thân. Chương 45, sáng tạo công pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá trình xâm nhập bắt đầu, năng lượng bổn nguyên tiêu hao 4.500, 4.400, 4.300,1180, hệ thống tự tiêu hao bản thân năng lượng dẫn dắt 110 linh hồn của Trần Thiên đến thế giới đấu khí. Đây là điều đương nhiên, hệ thống không phải vạn năng, trái lại năng lực cực kỳ có hạn nên không thể muốn xuyên toa là xuyên toa, tất cả đều tiêu hao năng lượng bổn nguyên. Linh hồn của Trần Thiên sau khi đến đây đã tiêu hao còn khoảng 1.100, nhưng do cấp độ thế giới quá thấp nên với lượng 1.100 bản thể nhưng so với người bản xứ ở đây cường độ đã cao gấp 10 lần. 10 tháng sau theo thời gian trên đấu khí đại lục, Trần Thiên được sinh ra với thân phận cháu trai Dược Vạn Quy, con trai Dược Vạn Trai, được đặt tên là Dược Thiên. Theo nguyên tắc, Dược Thiên là đệ nhất thiên tài của Dược tộc, không biết Trần Thiên đến thay thế hắn, hắn có còn ra đời hay không? Theo hệ thống, bổn nguyên năng lượng còn lại chỉ 70 điểm, hệ thống cũng không giúp được cho Trần Thiên. Hệ thống cho biết phải đủ năng lượng thăng cấp 4 là 1.000.000 điểm thì những chức năng cần thiết mới khôi phục và mở ra chức năng hư không tạo vật, tức là lợi dụng bản nguyên năng lượng tạo ra những thứ mà Trần Thiên cần. Trái lại, Trần Thiên cũng có thể chuyển năng lượng bổn nguyên của mình cho hệ thống sử dụng. Đồng thời, trong cơ thể hắn còn sót lại 20 điểm năng lượng bổn nguyên, tương đương với 20.000 điểm năng lượng thế giới này. Chỉ cần sức mạnh cơ thể hắn đủ chứa nạp năng lượng kia sẽ tự động phục hồi, tương đương nhị tinh đấu vương. Từ nhỏ, hắn đã biểu thị ra thiên phú siêu quần. Từ sinh ra đến nay, hắn chỉ khóc duy nhất một lần lúc sinh ra cho người khác không cảm nhận khác thường mà thôi. 3 tháng tuổi hắn bắt đầu lật và tập bò. 6 tháng tuổi hắn đã tập đi. 1 tuổi hắn đã tập nói. 1 tuổi rưỡi hắn nói thành thạo và bắt đầu học chữ. 2 tuổi bắt đầu đọc sách. 3 tuổi hắn đã thuộc lòng dược học Đại Cương Thiên Dược bản thảo dày 1000 trang mà bắt buộc con em trong dược tộc phải thuộc lòng trước 12 tuổi. Đây là quyển sách cơ sở, ghi chú 1000 loại dược thảo cơ bản thường sử dụng nhất để luyện dược. Có kinh nghiệm tu luyện đời trước, đồng thời mục tiêu định sẵn ở đời này là luyện dược và tìm được công pháp tu luyện cao thâm. Tuy nhiên công pháp thì hắn chưa có tư cách luyện, phải đột phá đấu giả, ngưng tụ đấu khí toàn mới có thể tu tập đấu khí. Chính vì vậy, theo phương pháp luyện tập của Mai Tô Gai đời trước, hắn từ 3 tuổi đã bắt đầu luyện thể và tinh luyện chakra. Do thế giới tương đồng, nên tinh luyện chakra cũng tương đối dễ dàng hơn thế giới thực. Nhưng hắn cũng không vội tinh luyện năng lượng tu tập ở đan điền mà phản hồi lại cơ thể, ôn dưỡng tế bào. Đây là quá trình bắt buộc để nâng cao thể năng. Qua 3 năm, cơ thể hắn đã phát triển như mong đợi. 3 năm này, hắn luôn cố gắng rèn luyện thể phách cho mau trưởng thành. Với thân phận và địa vị của hắn, thì mọi nguồn tài nguyên cần thiết đều có thể chộp tới tay, với điều kiện là hắn có lý do chính đáng. Chính vì thế, mới có 3 tuổi mà hắn trông như 6 tuổi. Do tinh thần lực gấp 10 lần người trưởng thành nên trí nhớ của hắn cực tốt. Không nói nhìn là không quên, nhưng để hắn nhìn 2-3 lần chắc chắn hắn học thuộc lòng. Chính vì thế, phần lớn sơ cấp dược điển đều bị hắn xem qua như bách dược thảo, thiên dược thảo, vạn dược bí lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chung hầu hết sách trong gia tộc có quyền hạn hắn đều xem hết và ghi nhớ cặn kẽ. Thậm chí một số sơ cấp đan phương hắn đều nắm trong tay. Từ khi tinh luyện ra chakra, hắn tiến bộ thần tốc, đồng thời cũng điên cuồng tu luyện. 4 tuổi hắn tấn cấp đấu giả, khai thông kỳ kinh bát mạch. 5 tuổi hắn tấn cấp đấu sư là tu luyện thành công tiên nhân hình thức. 6 tuổi hắn tấn cấp đại đấu sư và bắt đầu từ đây, hắn đã nổi danh khắp dược tộc. Đại đấu sư 6 tuổi không tiền khoáng hậu, khắp dược tộc thiên tài nhất lúc 6 tuổi chỉ là đấu sư mà thôi. Những người này theo lịch sử ghi chép đều ít nhất đạt thành tựu bát tinh đấu thánh, thậm chí có người đột phá đấu đế. Tuy nhiên, đã vạn năm qua đấu đế hầu như biệt tích trên đấu khí đại lục mà thôi. Theo nguyên lý thì khi tấn cấp đấu giả đã có thể luyện dược, nhưng đấu giả có lượng đấu khí ít đến thảm thương, chỉ đốt cháy không đầy 5 phút thì đã khô kiệt. Mà Trần Thiên hắn phải tận dụng năng lượng để luyện thể nên không có thời gian tiêu phí cho những công việc nhàm chán này. Hắn có thời gian cả ngàn năm nên không vội. Theo nguyên tắc, Tiêu Viêm không đầy 40 năm đã tấn cấp kim đan cửu phẩm luyện dược sư. Do đó, hắn chờ năng lượng của hắn hồi phục đến cấp 8 mới bắt đầu luyện dược cũng không muộn. Chào Dược Thiên sư huynh, một bé gái xinh như búp bê bẽn lẽn chào hỏi hắn. Dược Linh sư muội, muội đột phá đấu giả rồi à, chúc mừng. Trần Thiên mỉm cười đáp lại. Dược Linh là đồng lứa với Dược Thiên, năm nay nàng cũng tròn 6 tuổi và được khen là thiên tài nhất đẳng của dược tộc. Thiên phú cực cao, chỉ tu luyện không đầy 2 năm đã tấn cấp đấu giả. Đây cũng là phần lớn nhờ công lao của Dược Thiên. Bởi quan hệ hai nhà khá gần, nên cả hai từ bé đã được cho chơi chung với nhau. Cô bé rất ngoan nên Trần Thiên cũng rất có hảo cảm. Trần Thiên tu luyện từ lúc 3 tuổi, lúc này cô bé cũng hay theo cha mẹ đến chơi và cùng luyện tập với Trần Thiên. Trần Thiên thử hướng dẫn cô bé tinh luyện chakra. Thiên tư thông minh, dược linh chỉ 3 ngày đã cảm nhận được năng lượng. Sau vài tháng cô cũng dẫn dắt và tinh luyện ra những sợi chakra đầu tiên. Kể từ đó, cô bé thường hay theo sát Trần Thiên để cùng luyện tập. Đây là qua nhiều năm tu luyện, Trần Thiên đã đúc kết được kinh nghiệm. Thể phách mạnh mẽ sẽ chứa đựng được năng lượng mạnh mẽ. Do đó, hắn càng chú trọng bồi dưỡng cơ thể hơn là tích xúc năng lượng tại đan điền. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn tấn cấp nhanh như vậy. Muội vừa mới tấn cấp hôm qua, hôm nay muội đến công pháp đường nhận bí tịch, huynh có muốn đi cùng muội không? Vừa lúc ta cũng muốn đến quan sát một hồi. Từ lúc 4 tuổi đến giờ, không ít lần Dược Thiên vào công pháp đường. Quả thật hắn chưa hề chủ tu bất cứ công pháp nào cả. Bởi hắn thấy phương pháp tu luyện ở kiếp trước cũng khiến hắn đột phá khá nhanh chóng. Qua mấy lần đến công pháp đường, xem qua một số công pháp từ hoàng cấp hạ phẩm đến địa cấp trung phẩm đều không có gì đặc biệt. Chỉ là lộ tuyến vận hành đấu khí năng lượng được dẫn dắt theo nhiều đường khác nhau dẫn đến hiệu quả đả thông những kinh mạch khác nhau khiến cho việc hấp thụ thiên địa linh khí trở nên nhanh hơn hoặc nhiều hơn. Từ đó phẩm giai có sự khác biệt, theo kiếp trước kiếp này tổng kết lại các công pháp đều có điểm chung là cơ thể hấp thụ năng lượng qua ngũ tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do đó thường thường mỗi người đều đả tọa tu luyện đều theo tư thế ngũ tâm hướng thiên. Đó là hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân và đỉnh đầu. Năng lượng tự nhiên thông qua năm bộ vị này dẫn dắt vào cơ thể sau đó hòa trộn với năng lượng thể nội sau đó đi khắp cơ thể thông qua thập nhị chính kinh và kỳ kinh bát mạch. Từ đó, năng lượng nhiên được đồng hóa thành năng lượng cơ thể. Khi đó, năng lượng cơ thể sẽ tăng trưởng dần qua quá trình tu luyện. Mà kiếp trước đồng thời với quá trình hấp thu đồng hóa năng lượng tự nhiên, Trần Thiên còn luyện tập được hai thần thông, đó là thông qua nhãn lực hấp thu năng lượng đối thủ, hai là âm dương song tu công pháp, khiến người có năng lượng muốn truyền cho đối phương thì cả hai truyền năng lượng qua lại lẫn nhau, dần dần đồng hóa năng lượng lẫn nhau dẫn đến sự hòa hợp. Hay nói cách khác, quá trình tu luyện thực chất là quá trình hấp thu năng lượng bổn nguyên đồng thời đồng hóa năng lượng ngoại lai, cải tạo thành năng lượng bản thân. Từ đó cường hóa thân thể đồng thời dự trữ năng lượng dư thừa ở đan điền để cơ thể sử dụng dần. Quá trình tấn cấp là quá trình tăng vọt về chất và lượng của năng lượng, hay nói cách khác là độ tinh khiết và độ dày đặc về mật độ năng lượng. Thế giới này cũng giống như thế giới trước, năng lượng từ thấp đến cao theo các dạng từ thể khí, khí toàn, khí ngưng tụ, mây mù, xương, lỏng, sánh, đặc sánh, rắn mềm, tinh thể. Còn về công pháp phẩm chất cao hay thấp chỉ biểu thị tốc độ tu luyện là khả năng làm tinh khiết năng lượng mà thôi. Phẩm giai càng cao thì tốc độ tu luyện càng nhanh và độ tinh khiết của năng lượng càng cao. Khi đó tấn cấp dễ dàng hơn, ví dụ nước tinh khiết đông đặc ở 0 độ C còn nước muối đông đặc ở âm 35 độ C là như thế. Tuy nhiên, công pháp cũng biểu thị thuộc tính, ví dụ trong cơ thể đều mang 7 thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi và âm dương cùng bổn nguyên. Tổng cộng 10 nguyên tố, thế giới trước không có kim mộc hai nguyên tố nhưng nó được biết đến thông qua huyết kế giới hạn. Còn thế giới này đầy đủ hơn, nên nó cũng cao cấp hơn. Thông qua gia tộc chắc thí, Dược Thiên chỉ có hai nguyên tố là mộc và kim. Tuy nhiên, thông qua tinh luyện và hấp thu chakra tự nhiên, hắn đã phát hiện dòng năng lượng của hắn có đủ 10 nguyên tố, nhưng biểu hiện nổi bật nhất của hắn là kim và mộc mà thôi. Thông qua không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, năng lượng của hắn cũng dần dần chứa đủ 10 màu nguyên tố. Trong đó, ít nhất đương nhiên là năng lượng bổn nguyên. Dù tu luyện cỡ nào, năng lượng bổn nguyên vẫn chỉ mở mức 1/1000. Có lẽ nó sẽ tăng lên khi hắn hấp thu năng lượng bổn nguyên từ người khác và từ thiên tài địa bảo. Mà thiên tài địa bảo ở thế giới này chính là đan dược và dị hỏa. Cách chương.